Chương 1234, 1234, kết cục hắn đến viết, 3. Lúc này, Sở Dịch toàn bộ thân thể đều đang biến hóa, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, máu của hắn, giống như đều muốn bị hút vào đến kinh hồng kiếm bên trong. Ta là bị nguyền rủa tồn tại. Lúc này, Sở Dịch vẫn lạnh nhạt như cũ mở miệng, ánh mắt lại dịu dàng nhìn xem Linh Hoan Tâm. Lần thứ nhất nói lên thân thế của mình, Sở Dịch giọng điệu rất bình tĩnh. Ta không thể giống người bình thường như vậy còn sống, ta cũng không thể giống người bình thường như vậy chết đi. Trên đời này chỉ có một người có thể giết chết ta, chính là ta thích người. Linh Hoan Tâm nghe được Sở Dịch, tay run nhẹ nhẹ một chút bị nguyền rủa, không, giả, bất tử, chỉ có thể chết ở mình âu yếm tay của người bên trên. Cái này nguyền rủa cỡ nào ác độc đã từng ta coi là, ta nhất định là không chết được, thật sự là không thú vị à, bởi vì ta học không được đi thích một người, dù chỉ là có như vậy một tia thích cu nở dê tốt. Sở Dịch thanh âm chậm rãi trở nên rất thấp, bởi vì thân thể của hắn cu nở dê tại biến mất. Thế nhưng là cuối cùng ta vẫn là may mắn, bởi vì, rốt cục bị ta chờ được ngươi. Ngươi sẽ không biết, ta lần thứ nhất gặp được ngươi, là ở nơi đó. Người cu nở dê sẽ không biết, ta lần thứ nhất nhìn qua ngươi, là lúc nào. Những này, chỉ có ta tự mình biết là tốt rồi. Ngươi sẽ nhớ kỹ ta đi nhất định sẽ, bởi vì Sở Dịch đột nhiên nụ cười quỷ dị nhìn xem Linh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Ta cũng đối ngươi hạ nguyền rủa, sau khi ta chết, ta hết thể sẽ dung nhập vào ngươi kinh hồng kiếm bên trong bô y tiếp ngươi, một đời một thế chỉ cần kinh hồng kiếm vẫn còn, ta ngay tại, mãi mãi cũng tại, ta tồn tại. Vĩnh viễn cu nở dê sẽ không bị xóa đi, vĩnh viễn cu nở dê sẽ không bị quên. Đây là Sở Dịch muốn một đời một thế. Hắn muốn, cho tới bây giờ đều sẽ có được. Sở Dịch, ngươi đây là làm gì? Ninh Hoan Tâm cắn môi, nhìn tận mắt Sở Dịch linh hồn cùng thân thể đều hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng tất cả đều dung nhập vào kinh hồng kiếm bên trong. Thanh này tuyệt thế hung binh, lúc này biến thành toàn thân màu đỏ tím, dị thường lóa mắt sắc bén dị thường. Ninh Hoan Tâm nghĩ không ra. Đây mới là kết cục, hơn nữa, còn là Sở Dịch đã sớm viết kết cục tốt đẹp. Nguyên bản đối với Sở Dịch tới nói, chết chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Thế nhưng là về sau, khi hắn phát hiện mình cũng có thể có chuyện tình cảm, hắn muốn càng nhiều nếu là ngươi không thể yêu ta, như vậy liền để ta giúp ngươi là tốt rồi. Tâm nguyện này, hẳn không phải là rất quá đáng á, thật đúng là cái đối thủ đáng sợ. Tường Lệ Hành lần thứ nhất cảm thấy có chu tờ biệt khuất. Nhưng là đối mặt như thế một cái tính toán đến chết nam nhân, còn là một tuyệt thế mỹ nam, liền Minh Vương đại nhân đều nói không nên lời những lời khác, đến duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này hung mãnh tình địch, tại mình gặp được hắn thời điểm. Hắn đã chết. Hoan Tâm. Hoán Ninh Hoan Tâm một tiếng, Tưởng Lệ Hành cầm Ninh Hoan Tâm tay, tay của nàng, vô cùng băng lãnh. Ngươi không sao chứ? Kỳ thật làm sao có thể không có việc gì, nhưng là Tưởng Lệ Hành trừ câu nói này. Không biết nên hỏi cái gì. A Hành. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi nói hắn đến cùng là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm không hiểu, Sở Dịch thật là một điều bí ẩn, một người như vậy, từ đầu tới đuôi, nàng đều xem không hiểu. Hết lần này tới lần khác, trước khi chết, hắn nhất định phải tại trong lòng của nàng vẽ lên một đạo vết tích. Thế giới của hắn, chỉ có hắn hiểu được. Nếu như sớm biết Dịch đại sư là một người như vậy, Tưởng Lệ Hành tuyệt đối sẽ không đối với hắn có hứng thú, càng sẽ không nhường đất phủ tuyên bố đuổi bắt tin tức của hắn cùng nhiệm vụ. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm.